không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, Thang Ninh bị úp cái mũ. Bạn bè, này chặt cứng, mặc dù cô cũng biết đây là chiến thuật và thủ đoạn của anh. Nhưng quả thật anh đã trúng đích, mối quan hệ của hai người lập tức được kéo gần lại. Thang Ninh cũng không nỡ, qua loa cho xong, có điều Thang Ninh vẫn nói thật. Về mặt này bình thường bọn em không nói nhiều lắm. Ồ, con gái với nhau chẳng phải thích nói về chủ đề này sao? Cố Ngộ đang rất khéo léo bày tỏ ý. Em đừng lừa tôi. Thật đấy, trước đây bọn em thảo luận về công việc nhiều hơn. Thang Ninh vừa nói vừa gật đầu tự xác nhận. Thực ra tôi cũng không phản đối hay ngăn cản gì đâu. Chỉ là tôi rất tò mò em ấy kiểu con trai gì? Em ấy có nói với em không? Cố Ngộ không đạt mục đích không chịu thôi. Anh đổi cách hỏi. Trong đầu Thang Ninh hiện lên hình ảnh anh chàng ủy viên thể thao hồi đại học. Ngừng lại vài giây rồi nói. Hình như chưa nói. Cố Ngộ đoán ra manh mối từ sự do dự vài giây đó của cô. Tiếp tục hỏi. Vậy ngôi sao thì sao? Cũng không. Cố Ngộ thở dài, lùi một bước để tiến hai bước. Được rồi, vậy tôi không hỏi về em ấy nữa. Tôi hỏi em vậy, hỏi em. Thang Ninh giật mình, lập tức thẳng lưng lên. Em thích kiểu nào? Cố Ngộ đổi đối tượng nhưng vẫn hỏi cùng một chủ đề. Em có đang tiếp xúc với chàng trai nào không? Em cũng không có. Cố Ngộ ngừng một chút rồi nói. Vậy câu hỏi đầu tiên thì sao? Em, Thang Ninh ấp úng, em cũng không biết, tùy cảm giác thôi, vậy kiểu nào dễ khiến em có cảm giác, dù sao cứ hỏi dai thì câu hỏi sẽ không bao giờ hết. Thang Ninh cảm thấy bị hỏi đến nỗi một luồng hơi nóng sộc thẳng lên đỉnh đầu. Bây giờ chưa biết, sau này biết rồi sẽ nói cho anh. Tôi nhớ Cố Lê có nói với tôi, em gặp một anh chàng khá đẹp trai ở công ty. Cố Ngộ thấy đèn đỏ liền đạp phanh, rồi nhìn về phía cô. Là ai vậy? Thang Ninh lo lắng đến mức nuốt nước bọt liên tục. Nếu Cố Lê thực sự nói y nguyên với Cố Ngộ, thì có lẽ cái đánh giá gã đàn ông ngoại tình cũng khó mà xóa bỏ được. Đầu óc Thang Ninh hoạt động với tốc độ chóng mặt, cố tình nói chậm lại để có thêm thời gian suy nghĩ. Em có nói không nhỉ? Có nói mà. Cố Ngộ nói với vẻ mặt dịu dàng. Tôi chỉ đơn giản là tò mò, muốn biết là ai thôi. Phản ứng của Thang Ninh vẫn không theo kịp nhịp độ của anh. CPU gần như bị cháy mà vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời. Thấy cô không đáp, Cố Ngộ hỏi thêm. Tôi có biết người đó không? Do giọng điệu của anh quá thoải mái, khiến Thang Ninh cảm thấy anh thực sự chỉ đơn thuần tò mò. Cũng có một khả năng khác, anh đang thăm dò cô. Anh đang thăm dò xem người cô nói có phải là chính anh không. Thang Ninh suy nghĩ một lúc, quyết định thăm dò lại. Vậy có khả năng nào người đó là anh không? Mặc dù Cố Ngộ trông có vẻ bình tĩnh, nhưng cái nhíu mày khẽ vẫn phản bội anh. Cố Ngộ đột nhiên hơi không chắc chắn. Rốt cuộc là thông tin từ Thang Ninh sai, hay thông tin từ Cố Lê sai? Họ có đang nói về cùng một người không? Nếu người mà Thang Ninh nói với Cố Lê lúc đầu thực sự là mình, thì làm sao có thể có mô tả ngoại tình công khai được? Hơn nữa, nếu Thang Ninh thực sự nói vậy với Cố Lê, thì cũng không có lý do gì bây giờ lại công khai thừa nhận người đó là mình. Tạm không nói những lời vu khống vô căn cứ này truyền đến tai Thang Ninh như thế nào, thì trong tình huống vừa rồi, có lẽ cô sẽ chọn né tránh câu hỏi hoặc nói đại một người nào đó cho qua chuyện. Phải chăng là Cố Lê nhớ nhầm, hay là lúc đó mình nghe nhầm? Sau khi phân tích trong vài giây, Cố Ngộ làm một biểu cảm biết ơn với Thang Ninh. Vậy thì cũng khá vinh dự. Câu trả lời này của Cố Ngộ cũng khiến Thang Ninh hoàn toàn bối rối. Ban đầu cô đã sẵn sàng tinh thần để đối chất trực diện liều mạng một phen, bây giờ lại càng không rõ ràng hơn. Trên đường đi, hai người đều có suy nghĩ riêng, mặt mày đầy vẻ khó hiểu, nhưng sau đó chuyện này cũng không được nhắc lại nữa. Cả hai đều không hỏi, lại cố lê, vốn dĩ những chuyện truyền qua người thứ ba như vậy rất khó nói cho rõ ràng. Thêm vào đó đã qua lâu như vậy, với tính cách của cố lê chắc chắn đã quên mất chuyện này rồi, dù sao ban đầu cố ngộ cũng chỉ hỏi với tâm lý nghe chuyện vui thôi. Ngày hôm sau, kỳ nghỉ kết thúc, sau khi hoàn thành công việc một ngày ở văn phòng luật thứ tư Thang Ninh, đến TL, sáng nay cô phát hiện mình đến kỳ kinh nguyệt, rồi bắt đầu đau bụng. Thực ra bình thường Thang Ninh không bị đau bụng kinh, nhưng vì hai ngày trước đã ăn đồ lạnh, nên hôm nay đột nhiên bị đau bụng dữ dội. Thông thường cô khá chú ý đến chế độ ăn uống, rất ít khi ăn những thứ cay, nóng và lạnh, nhưng hôm kia vì lý do đặc biệt nên ăn một chút. Quả nhiên quả báo đã đến, ngay, nhưng Thang Ninh thuộc tuýp người tự có bắp khi làm việc. Miễn là toàn tâm toàn ý vào công việc thì sẽ không cảm thấy đau đớn gì. Có điều chỉ cần dừng lại một chút thì cảm giác đau đớn lại tăng gấp đôi. Vào giờ ăn trưa, cô gục cả người xuống bàn, bất động. Lăng Lệ đang chuẩn bị đi căng tin, thấy cô như vậy liền đến hỏi han. Sao vậy, không khỏe à? Anh ta nhìn Thang Ninh, môi cô tái nhợt, trông rất yếu ớt. Thang Ninh ôm bụng, cố ngồi thẳng dậy, không sao, bụng hơi khó chịu chút. Thôi, mặc dù độc thân nhiều năm, nhưng Lăng Lệ vẫn hiểu được vấn đề. Nhưng, không thể không ăn trưa được, để tôi mang cho cô một ít nhé. Cảm ơn trưởng phòng, Thang Ninh cũng không từ chối nữa. Bây giờ so với việc đi căng tin, cô thà nhịn đói còn hơn. Ngoài căng tin, công ty chỉ có một quán Starbucks ở tầng trệt có thể mua đồ ăn mang đi. Đang xếp hàng thì gặp cố ngộ. Mua cà phê à? Lăng Lệ hỏi. Ừ, Lăng Lệ đến gần quầy bán đồ ăn, vừa nhìn vừa lẩm bẩm. Nên mua gì nhỉ? Cố ngộ hỏi. Chưa ăn cơm mà. Không phải tôi, mà là cô bé được điều từ văn phòng luật đến. Lăng Lệ gõ gõ ngón tay lên tủ kính. Hôm nay cô ấy không khỏe, không thể đến căng tin. Tôi đi mua giúp cô ấy. Không khỏe à? Em ấy sao vậy? Cố ngộ nhìn Lăng Lệ. Tôi cảm thấy giống như. Lăng Lệ liếc nhìn xung quanh, ghé sát vào cố ngộ và nói rất khẽ. Đau bụng kinh. Cố ngộ thầm nghĩ, phải rồi, hôm nay là ngày mùng năm, đến lượt hai người. Thấy Lăng Lệ không biết nên chọn món gì, cố ngộ nói thẳng với nhân viên phục vụ. Một ly cà phê latte đá, một bánh mì panini gà, làm nóng giúp tôi. Cố ngộ trực tiếp thanh toán luôn, nói với Lăng Lệ, đừng chọn nữa, tôi đã quyết định giúp anh rồi. Tổng giám đốc cố hào phóng quá. Lăng Lệ giơ ngón cái với anh. Bánh mì panini gà này ngon không? Lần sau tôi cũng thử. Không biết, chưa ăn bao giờ, chỉ là trước đây thấy. Cố ngộ kéo dài giọng, nói, người khác mua, trông có vẻ không tệ. Hay là mua thêm cho cô ấy một ly cà phê nóng để làm ấm bụng nhé. Lăng Lệ hỏi, người ta đã không khỏe rồi, anh còn muốn người ta mất ngủ cả đêm à? Cố ngộ liếc mắt, vẻ mặt Lăng Lệ kiều, ôi sao tôi không nghĩ ra. Đổi ý nói, vậy mua một ly trà ấm nhé. Cố ngộ biết với tính cách của Thang Ninh, chắc chắn cô sẽ chuyển tiền lại cho Lăng Lệ. Vậy thì món đồ gần 40 tệ một ly này thực sự không có ý nghĩa gì nữa. Anh bực mình nói, bộ anh không có nước ấm à? Không khỏe thì uống nước ấm là được rồi. Cậu đúng là trực nam, chắc chắn không biết cách chăm sóc phụ nữ. Lăng Lệ vừa nói vừa trợn mắt với anh. Chỉ những chàng trai không biết bắt chuyện với con gái, không hiểu ý con gái. Cố ngộ cười lạnh một tiếng, không bình luận gì. Trên đường từ Starbucks về, Lăng Lệ hỏi, tài liệu mà trước đây em Lê viết chung với cậu thế nào rồi? nộp rồi, cấp trên đã phê duyệt. Ồ, lần này nhanh thế. Cố Ngộ nhướng mày, vẻ mặt kiêu ngạo, viết tốt thì phải thế. Lăng Lệ tò mò, cậu đang khen mình hay khen em Lê đấy? Khả năng làm việc của tôi không cần phải bàn cãi. Cố Ngộ nhìn thẳng vào, mắt anh ta nói, nhưng phòng pháp chế các anh có người giỏi như vậy cũng hiếm thấy, phần lớn những người tôi từng hợp tác trước đây đều có năng lực. Bình thường, Lăng Lệ há miệng hít một hơi, vừa định nói gì đó thì Cố Ngộ thêm một câu. Ngoại trừ anh ra, lúc này biểu cảm của Lăng Lệ mới dịu đi thấy rõ. Vẻ mặt kiều, như vậy mới, phải chứ, cô gái này thực sự không tệ, thông minh và chăm chỉ, tương lai đầy hứa hẹn. Lúc hai người vừa đi vừa nói chuyện đến gần thang máy. Cố Ngộ nói, tôi đi, cầu thang bộ lên, vận động một chút, được. Lăng Lệ quay lại văn phòng đưa bánh mì panini gà cho Thang Ninh. Cô khó, nhọc ngồi dậy nói, cảm ơn anh, bao nhiêu tiền, để tôi chuyển lại cho. Tổng giám đốc Cố trả rồi. Lăng Lệ xua tay, không cần đâu, tổng giám đốc Cố ư. Thang Ninh không chắc có phải là Cố Ngộ không? Phải đấy, chính là người đã hướng dẫn cô viết báo cáo tuân thủ trước đây. Lăng Lệ nói, à, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh, Lăng Lệ vừa nói vừa cho tay vào túi rồi bước đi. Cảm ơn cậu ta đi. Chiều nay, tôi không giao việc cho cô nữa. Cô nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Thang Ninh mang bánh mì panini và cốc trà vào phòng pha nước. Lấy điện thoại, ra mở hộp thoại với Cố Ngộ, do dự một lúc rồi vẫn chuyển tiền cho anh. Khi nhận được, Cố Ngộ không ngạc nhiên, nhưng cũng nhân cơ hội bắt đầu cuộc trò chuyện. Min, khách sáo quá vậy, Thang Ninh, cảm ơn anh đã mua bữa trưa giúp em. Min, không cần đâu, lần sau em mời tôi ăn mì Đại Bài là được rồi. Thang Ninh nhìn màn hình cười thành tiếng. Min, không khỏe thì xin nghỉ ốm. Công ty không nghiêm ngặt đến thế đâu. Thang Ninh, em biết rồi. Cảm ơn anh. Cố Ngộ thấy mỗi lần Thang Ninh nói chuyện đều rất lịch sự và khách sáo. Hơn nữa cô rất giỏi trong việc kết thúc cuộc trò chuyện. Không quá 5 lượt, trao đổi chắc chắn sẽ kết thúc bằng. Cảm ơn, đi làm việc đây, đi tắm đây. Có vẻ như người này thực sự không thích nói chuyện lắm. Khi tan làm, Cố Ngộ thấy thời tiết không tốt lắm. Hôm nay gió to, trời cũng rất lạnh. Hôm nay anh cố ý ra về sớm hơn một chút. Khi vào thang máy, anh do dự không biết có nên bấm tầng B không. Bỗng nghĩ ra điều gì đó, anh quẹt thẻ và bấm tầng 12. Khi đến tầng 12, anh phát hiện hôm nay hầu hết mọi người đã về rồi. Có lẽ mọi người đều bị thời tiết u ám này dọa sợ, không muốn ở lại công ty. Anh bước nhẹ trên thảm, đi vào bên trong. Khi đến khu vực làm việc của Thang Ninh, anh phát hiện chỉ có đèn bàn bên cạnh cô là còn sáng. Cô gục cả người trên bàn, khoác một chiếc áo khoác lớn trên lưng, trông có vẻ như đang ngủ. Cố Ngộ đi đến bên cạnh cô rồi gõ nhẹ lên bàn. Thang Ninh mở mắt ra, còn hơi ngái ngủ. Khi thấy Cố Ngộ thì động tác dụi mắt của cô dừng lại. Tổng giám đốc Cố. Thang Ninh vẫn còn nghi ngờ mình nhìn nhầm. Muộn rồi, tôi tiện đường đưa em về nhà nhé, Cố Ngộ nói. Thang Ninh liếc nhìn đồng hồ ở góc phải màn hình máy tính. Em ngủ hơn một tiếng rồi à? Cố Ngộ nhìn ra ngoài cửa kính. Bây giờ gió còn to hơn lúc đầu một chút. Nói, có thể tối nay sẽ mưa to. Về sớm đi, không sao đâu, không cần đưa em về. Thang Ninh nói, em sẽ về ngay thôi. Anh về trước đi. Cố Ngộ thở dài, đột nhiên anh ngồi xuống ở một độ cao gần ngang tầm mắt với cô, nhìn cô nói, tôi đưa em về nhà. Em không yên tâm sao? Dạ, Thang Ninh giật mình vì khoảng cách giữa hai người đột ngột được rút ngắn. Sao tôi thấy em có vẻ chán ghét quá vậy? Cố Ngộ nhíu mày, bởi vì, nói đến đây, Thang Ninh theo phản xạ nhìn các đồng nghiệp xung quanh, May mắn là xung quanh không có mấy người. Nếu không thấy cảnh tượng này, không biết sẽ bị đồn thổi thế nào. Có điều chỉ riêng biểu cảm đó đã đủ khiến Cố Ngộ nhìn thấu tâm tư của cô. Lúc này có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Khi Cố Ngộ đứng dậy, anh tiện tay cầm một cây bút trên bàn thang ninh, giả vờ như nhặt được từ dưới đất và đưa cho cô. Lăng Lệ vừa huýt sáo vừa đi tới. Khi thấy hai người thì rõ ràng sững lại một chút, nhưng anh ta không tưởng tượng ra cảnh tượng lãng mạn nào trong vài giây ngắn ngủi đó, chỉ đơn giản hỏi Cố Ngộ, cậu tìm tôi à? Cố Ngộ liếc nhìn Thang Ninh rồi nói với Lăng Lệ, tiện đường đưa em ấy về nhà, đưa cô ấy về nhà. Mặt của Lăng Lệ rõ ràng viết to hai chữ kinh ngạc, cảm giác như câu hai người có quan hệ gì vậy sắp sửa tuột ra khỏi miệng anh ta. Cố Ngộ bình tĩnh giải thích, tôi quên chưa nói với anh, em ấy là bạn thân của em gái tôi. Em gái cậu? Lăng Lệ hiểu ra, em gái ruột ấy hả? Đúng vậy, họ là bạn đại học. Cố Ngộ giải thích, thế thì thế giới cũng nhỏ quá rồi. Thật có duyên. Lăng Lệ vốn có tư duy của một trực nam, lúc đó chỉ cảm thấy thế giới thật nhỏ khi có thể trùng hợp gặp nhau như vậy thôi. Phải, tôi thấy hôm nay thời tiết không tốt lắm. Em gái tôi bảo tôi tiện đường đưa em ấy về nhà. Cố Ngộ vừa nói vừa lắc đầu, lại bị em gái sai khiến nữa. Đúng là nên thế, nên thế. Mọi người ở cùng một công ty, vốn nên quan tâm lẫn nhau mà. Lăng Lệ vừa nói vừa vỗ vỗ lưng ghế của Thang Ninh. Về nhà sớm đi, đừng ở lại nữa. Nói xong anh ta quay về văn phòng. Thang Ninh nhìn Cố Ngộ, cô biết anh nói vậy là vì lo cô sẽ trở thành đề tài bàn tán của các đồng nghiệp. Danh nghĩa bạn thân của em gái có thể tránh được phần lớn sự nghi ngờ của người khác. Cố Ngộ tựa cánh tay vào bức tường cạnh bàn làm việc của Thang Ninh, hỏi, bây giờ có thể đi được chưa? Thang Ninh chỉ có thể thu dọn đồ đạc và đi theo anh. Thực ra Thang Ninh cũng biết Cố Ngộ có ý tốt. Anh và Cố Lê đều thuộc tuýp người biết suy nghĩ cho người khác. Có lẽ trong mắt Cố Ngộ, việc đưa bạn thân của em gái về nhà là chuyện rất hợp lý. Thang Ninh vẫn đang tự hỏi liệu có phải mình suy nghĩ quá phức tạp và lo lắng thái quá không. Khi lên xe, Thang Ninh vẫn cảm thấy đau bụng, cả người mệt mỏi ngả vào ghế ra. Có lẽ là do nhiệt độ trong xe quá thoải mái, hoặc là do tiếng mưa bên ngoài quá dù ngủ. Vừa lên xe, Thang Ninh đã mơ màng ngủ thiếp đi. Khi xe đến dưới tòa nhà của Thang Ninh, Cố Ngộ dừng xe. Anh định gọi Thang Ninh, nhưng phát hiện cô đã ngủ. Hóa ra là vì thế mà suốt đường đi cô không nói gì. Cố Ngộ cứ thế nghiêng người lặng lẽ nhìn Thang Ninh. Khuôn mặt Thang Ninh khi ngủ trông rất bình yên. Khóe miệng vương một nụ cười nhẹ, làn da cô thuộc loại da trắng lạnh, mịn màng như lụa. Hơi thở rất nhẹ, gần như không thấy rõ sự phập phồng. Cố Ngộ cảm thấy Thang Ninh giống như một chú mèo con trắng muốt, khiến người ta rất muốn. Từ đang thịnh hành bây giờ là gì nhỉ? À, rua, có nghĩa là xoa, vuốt ve, âu yếm. Đang lúc Cố Ngộ nhìn chằm chằm Thang Ninh, đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông. Cô bị đánh thức khỏi giấc ngủ, mơ màng nhìn màn hình rồi nhấc máy. Vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng lại lên giọng nũng nịu. Chồng ơi! Cố Ngộ nín thở cố gắng nghe giọng đối phương. Vì không khí quá im lặng, lại thêm điện thoại ở gần phía Cố Ngộ, nên anh thực sự nghe rõ được. Cố Lê hỏi, cậu về nhà chưa? Sắp mưa to rồi. Tớ về rồi. Đừng lo, hôm nay tớ đau bụng kinh. Tội nghiệp lắm. Giọng điệu của Thang Ninh uốn éo, rõ ràng là đang nũng nịu hết cỡ. Cố Lê ở đầu dây bên kia xót xa, xoa xoa vợ yêu, về nghỉ ngơi sớm đi, uống nhiều nước ấm tắm nước nóng, mày sẽ khỏe thôi. Yêu cậu, moa. yêu cậu, ngoa. Sau khi Thang Ninh cúp máy, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi cả người đột nhiên khựng lại. Cô chợt nhận ra mình đang ở trên xe của Cố Ngộ. Đôi khi con người sẽ có cảm giác tê liệt như bị điện giật khắp người. Cô cảm thấy từng lỗ chân lông nhỏ xíu trên cơ thể đều đang nóng ran. Một luồng hơi nóng lan từ cổ lên tận sau tai. Và đây không phải ảo giác. Một mảng đỏ ửng rõ ràng đang lan từ cổ lên tận tai. Cố Ngộ nghĩ nếu mình không lên tiếng, có lẽ đối phương sẽ giữ nguyên tư thế. Này cả đêm mất, anh hắng giọng, cuộn tay che mũi nói. Đến nhà rồi, uống nhiều nước ấm tắm. Nước nóng nhé, cô bé tội nghiệp. Thang Ninh tháo dây an toàn với tốc độ ánh sáng. Không quay đầu lại, nói với không khí một câu. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Cố. Rồi chạy mất dạng. Từ đầu đến cuối Cố Ngộ đều mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi đèn phòng cô sáng lên. Không biết tại sao, anh chỉ cảm thấy có một niềm vui rất đặc biệt. Bình thường Thang Ninh cho người ta cảm giác nghiêm túc và hơi xa cách. Có lẽ chính sự tương phản này khiến cô trông rất đáng yêu khi nũng nịu với Cố Lê. Anh vẫn nhớ tiếng chồng ơi mà Thang Ninh vừa gọi khi nghe điện thoại. Thực sự khiến tim anh rung động, như thể một cơn gió bất chợt thổi qua cánh đồng cỏ xanh mướt, làm những ngọn cỏ dập dìu chạm đến dây cảm xúc trong lòng anh. Cách chương.